Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 292, ngủ say. Trực tiếp thôn phệ pháp tắc nguồn gốc, đây cũng không phải là Austin lần thứ nhất bộ dạng này làm. Sớm tại này trước đó, hắn liền đã từng tưởng nuốt ăn đồ ăn đồng dạng đem một sợi phong chi pháp tắc nguồn gốc thôn phệ, luyện hóa. Đồng thời dung nhập vào huyết mạch của mình bên trong, phong chi pháp tắc nguồn gốc luyện hóa thành công, cho Austin chỉ rõ một cái một bước lên trời đường tắt. Đó chính là dựa vào thôn phệ pháp tắc nguồn gốc tới khiến cho mình lĩnh ngộ pháp tắc. Loại này nhanh chóng tăng lên tự thân lực lượng phương thức. Thực tế là để Austin khát vọng không thôi, thành công luyện hóa phong chi pháp tắc nguồn gốc Austin. Một thân thực lực đem so với trước, đã là tăng lên mấy thành trở lên, dựa vào đối phong nguyên tố thuần thục khống chế, tự thân tốc độ cũng tăng lên mấy lần có thừa. Cũng chính bởi vì phong chi pháp tác lực lượng, lúc trước chiến đấu bên trong, thông qua phong nguyên tố vờn quanh ban cho mau lẹ vô cùng tốc độ, khiến cho dung nham cự nhân một lần lại một lần công kích thất bại. Nếu không phải cảm ngộ cái kia một tia phong chi pháp tác lực lượng, để tự thân đạt được tăng lên trên diện rộng, cái này cùng nguyên tố lãnh chúa một trận chiến tuyệt sẽ không chỉ có đầy bụi đất đơn giản như vậy. Tất nhiên phải bị một phen bên trong thuyền, chính là bởi vì thấy được pháp tác lực lượng, đối với hỏa nguyên tố lãnh chúa thể nội ngọn lửa pháp tác nguồn gốc, Austin nửa điểm cũng không nguyện ý cứ thế từ bỏ. Đối với ngọn lửa pháp tắc lực lượng ngấp nghé, Austin càng tại tăng lên tự thân đẳng cấp tu vi coi trọng phía trên. Bởi vậy, làm phát hiện hỏa nguyên tố tinh túy bên trong ngọn lửa pháp tắc nguồn gốc ngay tại cấp tốc tán loạn thời điểm, đối thực lực tăng lên cực kỳ khát vọng Austin trực tiếp một ngụm đem nuốt vào. Nhưng mà, cái này một nuốt, liền nuốt xảy ra đại vấn đề. Lần này hoàn toàn khác với trước đó cái kia một tia phong thuộc tính pháp tắc nguồn gốc. Lúc ấy thôn phệ cũng vẻn vẹn chỉ là một tia phong chi pháp tắc nguồn gốc mà thôi. Cũng không có tài liệu thi vật gì đó khác, mà lại vào lúc đó, Austin đã bắt đầu nắm trong tay phong nguyên tố lực lượng. Đồng thời bắt đầu thông qua phong nguyên tố tính chất biến hóa, khai phát ra phong thuộc tính Rasengan. Có thể nói, ngay lúc đó Austin đối với phong nguyên tố trưởng khống đã đến một cái tương đối thuần thục tình trạng. Mà bây giờ, Austin chỗ nuốt vào hỏa nguyên tố tinh túy, bên trong ẩn chứa không chỉ có riêng chỉ là sắp tiêu tán hoàn tất ngọn lửa pháp tắc nguồn gốc. Còn có cái kia cực độ ngưng tụ mênh mông như là biển đại lượng hỏa nguyên tố lực lượng. Vô cùng to lớn hỏa nguyên tố năng lượng tại thân thể bên trong nổ tung. Giống như triều tịch biển gầm tại thân thể bên trong đánh thẳng vào Austin thân thể mỗi một chỗ. Bích trướng, phảng phất muốn từ bên trong xung đột nổ bể ra tới. Cùng lúc đó, trong đó ngọn lửa pháp tắc nguồn gốc cũng sinh ra bạo động. Tại Austin thể nội bên ngoài cơ thể hư không ở giữa nhấc lên hỏa nguyên tố đầy trời chiều dâng. Giống, Austin hai mắt, lỗ mũi, miệng đều là phun ra hừng hực ngọn lửa. Trên thân nguyên bản màu u lam sắc thái tại thời khắc này bị thể nội cái kia đại lượng chồng chất. Cực nóng hỏa nguyên tố năng lượng bao trùm, tản mát ra màu đỏ sậm quang mang. Thân thể bốn phía trong không khí hỏa nguyên tố cực độ dầu tập. Cực nóng nhiệt độ giống như là dung nham lưu động. Làm cho không khí cũng giống như sắp bốc cháy lên. Toàn bộ long thân tựa như một khối bị đốt thấu thiết khối. Tản ra nóng bỏng vô cùng nhiệt lượng. Mà lại, tại vô cùng to lớn hỏa nguyên tố cùng ngọn lửa pháp tắc xung kích phía dưới, Austin chỉ cảm thấy thể nội mỗi một cái tế bào phảng phất đều tại xé rách. Mỗi một tấc xương cốt đều tại xé rách nghiền nát. Nếu như đại lượng dung nham tại trong mạch máu lưu động, đem hắn thể nội huyết nhục xương cốt đều thiêu đốt thành tro tàn. Hắn căn bản cũng không có nắm giữ qua hỏa nguyên tố lực lượng. cũng không có bất kỳ cái gì hỏa thuộc tính thiên phú pháp thuật. Đối với hỏa nguyên tố nhận biết, Austin kinh nghiệm là không. Còn tiếp tục như vậy, kết quả sau cùng chỉ có bạo thể mà chết. Cảm nhận được bên trong thân thể thảm liệt tình trạng, Austin không kịp phân phó giải quyết tốt hậu quả sự tình. Thân thể tại mãnh liệt bản năng cầu sinh thúc đẩy phía dưới phi thân lên. Một đầu đâm vào cách đó không xa một ngọn núi lửa bên trong. Thật lớn núi lửa trung ương, là một cái phương viên vài trăm mét bồn địa miệng núi lửa. Bên trong sôi trào nóng hổi nham tương, từng cái bọt khí ùm ụp tại ám hồng sắc dung nham bên trong nổ tung. Đây là nham tương thế giới, đồng thời cũng là Austin sinh cơ vị trí. Austin tựa như một cục đá to lớn từ không trung lên rơi đập, nhấc lên đại lượng dung nham bọt nước. Bốn phía nham tương tại thời khắc này đều là theo bốn phía biên giới khe hở mạn ra. Tại trên núi lửa hình thành một đầu sáng sắc nham tương tuyến lưu. Ta sắp tiến vào ngủ say. Sau bộ lạc sự tình các ngươi tự làm quyết định. Miễn cưỡng chống đỡ lấy vẻ thanh tỉnh. Austin thanh âm trầm thấp theo toát ra cuồn cuộn trong khói dày đặc miệng núi lửa truyền ra. Sau đó cũng không đợi ngoại giới tổ rồng các thú nhân có gì đáp lại. Trực tiếp chính là một cái bốc lên. Đang chảy dung nham núi lửa bên trong, hướng thẳng đến núi lửa chỗ sâu bơi đi. Cực nóng nham tương thiêu nướng Austin thân thể. Cứ việc long tộc huyết mạch có cực mạnh ma lực kháng tính, nhưng Austin cuối cùng không phải sinh trưởng tại trong nham tương hồng long. Nham tương thiêu đốt sinh ra kịch liệt đau nhức, giống như biển gầm đánh thẳng vào trong đầu của hắn. Tăng thêm thể nội hỏa nguyên tố tinh túy, quả thực là loạn trong giặc ngoài, nhưng cũng may, chìm vào núi lửa đáy sau, thể nội đại lượng hỏa nguyên tố tinh túy cùng ngọn lửa pháp tắc rốt cục hơi bình tĩnh lại. Mặc dù như cũ táo bạo xung đột, nhưng ít ra không có liền muốn bạo thể uy hiếp. Lần tiếp theo, ta Austin liền xem như bị người đánh chết, theo trên vách đá nhảy đi xuống. Cũng tuyệt đối sẽ không lần nữa chủ động nuốt ăn bất kỳ pháp tắc nguồn gốc cùng năng lượng nguyên. Tố, nương theo lấy cái cuối cùng tức hồn hển suy nghĩ sinh ra. Austin thể nội long tộc bản năng cầu sinh bắt đầu thay Austin ý thức. Cự long gặp trọng thương, có thể thông qua ngủ say tiến hành khôi phục. Bây giờ, tại nguy cơ to lớn phía dưới, Austin chính là bắt đầu tiến vào ngủ say. Để thân thể tự hành tiến hành điều tiết, rất nhanh, hết thảy trước mắt, đều là chậm rãi rơi vào hắc ám. Miệng núi lửa tùy theo bình tĩnh lại, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh. Cùng một thời gian, theo Austin rơi vào trạng thái ngủ say, giờ khắc này ở núi lửa quần vực bên trong tổ rồng tinh nhuệ quân đoàn cũng sinh ra một chút bạo động, điện hạ rơi vào trạng thái ngủ say. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Trước triệu tập đại quân, đem nơi này hỏa nguyên tố đều tiêu diệt, lại sau phái người tới bên này thành lập cứ điểm, tuyệt đối không thể để cho điện hạ ngủ say đụng phải nửa điểm quấy rầy. Chỉ là đơn giản thương lượng, tổ rồng tinh nhuệ quân đoàn chính là làm ra quyết định. Sau đó, toàn bộ tổ rồng bộ lạc chính là bắt đầu ở thượng tầng điều động phía dưới. Bắt đầu chuyển động, đại lượng thú nhân binh sĩ tiến vào núi lửa quần vực. Tại siêu phàm giả các thú nhân dẫn dắt phía dưới đem cái này đến cái khác hỏa nguyên tố rào sát. Đồng thời, tại Austin đang ngủ say núi lửa bốn phía, đại lượng các thú nhân thông qua dùng thủy cùng hỏa núi cho kiến tạo lên một vòng lại một vòng. Công sự phòng ngự, bụi núi lửa làm lúc đầu bê tông vật thay thế. Tạo dựng lên tòa thành công sự cũng có được nhất định lực phòng ngự. Thậm chí nó biểu hiện ra tính chất. Tổ rồng các thú nhân thậm chí cân nhắc phải chăng đem một chút bụi núi lửa xem như kiến trúc. Tài liệu trở về tổ rồng bộ lạc thành. Lấy thuận tiện phía sau một chút kiến thiết làm việc. Cứ điểm kiến thiết cũng không phải là tại Austin ngủ say núi lửa phụ cận. Bởi vì núi lửa nhóm khí hậu hoàn cảnh. khó mà theo ngoại giới thu hoạch được đại lượng tiếp tế. Cho nên tại Austin, chỗ ngủ say tòa nào núi lửa phụ cận, thủ vệ trên cơ bản đều là tinh nhuệ. Cho nên đại bộ đội tại núi lửa khu vực cùng rừng rậm mặt đất biên giới thành lập khai thác một cái mới cứ điểm, bắt đầu một vòng mới khai hoang làm ruộng, chế tạo cái thứ hai tổ rồng bộ lạc cứ điểm. So với núi lửa quần vực cằn cỗi khô hạn, cùng các loại vật liệu thiếu thốn, lấy rừng rậm mặt đất tài nguyên, dễ dàng hơn long tổ rồng quân đoàn theo ngoại giới thu hoạch được đầy đủ tiếp tế. Ngày sau cứ điểm kiến thiết thành công, cũng có thể theo rừng rậm bên trong lòng đất thu hoạch được đầy đủ đồ ăn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.